Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 669. Vứt đi. Là chính thống ác ma xã. Nhìn thấy có người đến, trên người Dokuro một trận quang mang chớp động. Cả người dần dần trở nên trong suốt. Ẩn thân lên. Giấu ở phía sau bàn. Hai cái này chính thống ác ma xã ác ma không có nói gì nhiều. Đơn giản nói mấy câu sau. Liền rời khỏi nơi này. Nhưng là từ mấy câu nói kia trong. Dokuro cũng nhận được rất nhiều tin tức. Quả nhiên là như vậy a. Nơi này nữ hài. Đều là ác ma chuẩn bị bồi dưỡng khu hồn vật chứa. Thân ảnh của nàng hiện ra. Bất quá. Cho dù nhiều người như vậy cũng còn không đủ. Chính thống ác ma xã dã tâm thật đúng là lớn a. Phải nhanh lên một chút đem chuyện này nói cho Kaka. Để cho hắn chuẩn bị sớm rồi. Đi ra phòng học, Dokuro bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nhìn thấy một cái tiểu mạch sắc da tóc ngắn tiểu loli hướng bên này chạy tới. Tốc độ rất nhanh. Nhìn ra được sức sống 10 phần. Dokuro trong con người ánh sáng lóe lên. Đưa tay ra giật mạnh y phục của nàng. Chờ một chút, ngươi, cái này tiểu loli quay đầu, nhìn thấy Dokuro sau sửng sốt một chút, cái đó, có chuyện gì, ngươi tên là gì, nhìn thấy Dokuro mặt không cảm giác bộ dáng, cái này tiểu loli có chút sợ hãi rụt một cái đầu, bất quá vẫn là nhỏ giọng nói, ta gọi Takahara Ayumi, Takahara Ayumi, Dokuro thì thầm mấy lần. Người trên cổ cái này, biết là vật gì sao? Nàng chỉ trên cổ Takahara Ayumi vòng cổ. Hỏi, không biết, vậy vật này là người nào đưa cho ngươi? Không biết ta có thể rời đi rồi sao? Nhìn lấy Takahara Ayumi chạy ra bóng lưng. Dokuro trầm ngâm một chút. Hiện ở trong trường học người đều bị mang lên vật này sao? Muốn dành thời gian nữa à? Người kia là, bỗng nhiên, thần sắc của nàng sững sờ, dường như thấy được cái gì làm nàng kinh ngạc đồ vật. Yo, người chắc là phòng dài nói người kia chứ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, người là, một cái hắc bào mang theo chính thống ác ma xã cái loại này quỷ dị mặt nạ ác ma đã. Đứng ở Dokuro cách đó không xa, hướng về phía nàng phất phất tay. Cái tên kia. Tại nói nhăng gì đó quỷ, ẩn núp ở chung quanh Kasuragi Keiko Mộc Tiểu Tiểu nghe được Yuzaki Kaori hung hăng nói dối. Kasuragi Keiko cùng với rèm pha lời của mình, sắc mặt đều thay đổi, còn có thích gì? Không phải là tại tán gẫu chứ? Kasuragi Keiko mới 6-7 tuổi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến Isuka Shidou. Cùng với Kasuragi Keiko cũng không phải là thông thường cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Hiện tại nhìn lại bên kia trên mặt Kasuragi Keiko thần sắc quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu liền có một loại dự cảm xấu. Sẽ không phải là thật sự. Người đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Trầm mặc một hồi. Kasuragi Keiko đột nhiên mở miệng nói. Thích gì? Người là ngu ngốc sao? Tại sao ta không phải là thích cái tên kia? Hừ, mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí của nàng nhưng có chút gượng gạo. Mạnh miệng nói, ngược lại thì ngươi, nói những thứ này không liên quan gì đến ngươi đồ vật. Là muốn làm gì? Không có, chẳng qua chỉ là nhắc nhở ngươi một cái mà thôi. Yuzaki Kaori khẽ cười một tiếng. Ở trên thế giới này, người đều là chỉ sẽ vì chính mình mà hành động. Trợ giúp người khác chuyện như vậy. Như vậy giá trị quan là hoàn toàn sai lầm. Thì ra là như vậy. Đây là giá trị quan của ngươi sao? Không sai. Chính là như vậy a. Vô luận là ai cũng chỉ sẽ vì lợi ích của mình mà thôi. Ta trông chờ chính là như vậy thế giới. Chung nhau hạnh phúc thế giới. Hoàn mỹ đại kết cục là không tồn tại. Đây chẳng qua là cố sự. Chẳng qua là chuyện cổ tích mà thôi. Mà đám ác ma có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Cho nên ta mới nguyện ý gia nhập bọn họ. Kasuragi Keiko không biết trả lời như thế nào. Tóm lại chính là như vậy. Kasuragi đồng học chính ngươi tự lo liệu lấy đi. Nói xong, Yuzaki Kaori liền dự định trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu thần sắc như thường. Phát hiện một đạo thân ảnh hướng bên này đánh tới. Là ác ma. Hắn thần kinh căng thẳng. Liền định tiến lên ngăn lại. Bởi vì ác ma kia trên người lại có thể mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Không phải là hướng về phía cây cô đi chứ. Nhưng trong nháy mắt Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ tới điều gì. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Dừng động tác lại. Trước nhìn kỹ hắn nói. Chuẩn bị thế nào? Khoác hắc bào lộ ra quỷ dị mặt nạ bóng người tại bên người Yuzaki Kaori rơi xuống. Thanh âm khàn khàn hỏi. Rất thuận lợi. Nhìn người tới Yuzaki Kaori khẽ mỉm cười. Đưa tay ra. Một cái màu đen sợi tơ trục xuất hiện trong tay. Những thứ kia tế phẩm thiên phú đều rất không tệ chứ. Cũng đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài đây. Rất tốt. Chúng ta rất hài lòng. Ác ma gật đầu một cái. Như thế còn có cần hay không tăng thêm một chút tế phẩm? Ngay ở chỗ này, có một cái thiên phú khá vô cùng người. Yuzaki Kaori nói lấy ánh mắt nhìn về phía Katsuragi Keiko. Ta cười một tiếng. Mà phản ứng lại Katsuragi Keiko chỉ cảm thấy trên người mình chợt lạnh. Tựa hồ có chút không nhúc nhích một loại. Thân thể một trận cứng ngắc. Cái đó chính là ác ma. Không, nàng đã sớm gặp qua ác ma. Dokuro đều là ác ma. Nhưng là nói như thế nào đây? Cho dù là cái đó khô lâu mặt ác ma. Tướng mạo mặc dù quái dị lại không có bao nhiêu cảm giác kinh khủng. Càng bị nói Dokuro rồi. Nhưng là trước mắt trên người tên ác ma này lại tản ra một cổ làm người ta buồn nôn khí tức. Đây chính là tà ác ác ma sao? Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Katsuragi Keiko cảm giác chính mình không có đầu dựa vào bọn họ thật là quá tốt rồi. Nhưng là bây giờ cái tình huống này nên làm cái gì? Thoạt nhìn mình là con mồi của bọn họ. Hoàn toàn không trốn thoát a. Cái tên kia. Nhanh tới cứu ta a. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Mộc Tiểu Tiểu. Âm thầm suy nghĩ. Nàng sao? Ác ma nhìn một cái cứng ngắc ở nơi đó Katsuragi Keiko. Quan sát tỉ mỉ một hồi, mới gật đầu một cái. Đích xác là một cái không tệ tế phẩm. Vừa vặn bên kia tế phẩm số lượng hay là có chút chưa đủ. À la, vậy thì thật là quá tốt. Katsuragi đồng học, xin lỗi nha, người cũng chỉ có thể thành làm ác ma cực phẩm đây. Không sai, tại trong trường học này mặt tất cả mọi người, đều là chúng ta ác ma tế phẩm. Cái này chính thống ác ma xã ra hỏa cười âm hiểm một tiếng. Dĩ nhiên, người cũng không ngoại lệ. Cái, sao, ác ma vừa dứt lời. Yuzaki Kaori còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Ác ma trong tay cũng xuất hiện một cái sợi tơ trục. Một sợi tơ mang nhanh chóng bắn ra. Quấn quanh ở trên cổ của nàng. Yuzaki Kaori còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền phát hiện cổ của mình bị chặt chẽ trói lại. Ngạch, ngươi, nàng trợn to hai mắt, có chút không thể tin cúi đầu xuống, nhìn lấy trên cổ mình sợi tơ. Đối với chúng ta mà nói, ngươi mới là hoàn mỹ nhất tế phẩm, chúng ta làm sao có thể sẽ bỏ qua cho ngươi đây? Chính thống ác ma xã ác ma cười âm hiểm một tiếng. Tại cùng chúng ta ác ma hợp tác thời điểm, ngươi hẳn là sớm liền nghĩ đến loại kết quả này. Dù sao ác ma chính là như vậy âm hiểm a. A ha ha ha ha a. A, các ngươi, Yuzaki Kaori dường như cũng tỉnh ngộ lại. Trong ánh mắt tiết lộ ra thần sắc phức tạp. Nhất sau đầu rủ xuống. Hôn mê đi, quả nhiên là coi Yuzaki Kaori là thành vứt đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy động tĩnh bên kia. Hé mắt, có muốn hay không đem nàng cứu được. Nếu như mình xuất hiện mà nói. Tuyệt đối sẽ đưa tới ác ma chú ý. Như thế đến lúc đó cơ bản liền lừa gạt bất quá bọn hắn rồi. Bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm nhóm người mình tồn tại. Nhưng là nếu như không đi ra nói. Cây cô tuyệt đối không trốn khỏi. Có hơi phiền toái a. Hiện tại cũng không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể giải quyết ác ma kia. Kết quả xấu nhất chính là đưa tới chính thống ác ma xã chú ý. Sau đó đưa tới một lần đại chiến. Nhưng để cho hắn đem Katsuragi Keiko giao ra cũng là không có khả năng. Người nào? Sau lưng tiếng gió vang lên. Ác ma phản ứng rất nhanh, chợt quay đầu, nhưng là đối diện nhìn thấy chính là Mộc Tiểu Tiểu cái kia nụ cười sán lạn mặt. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cái tay liền theo ở trên đầu của hắn. Ngay sau đó một trận xì xì xì âm thanh âm vang lên. Màu xanh da trời hồ quang điện ở trên người của hắn toán loạn. Rất nhanh, tại một cổ mùi khét bên trong, thân thể của hắn phịch một tiếng ngã trên đất. Hô, ngươi không sao chớ? Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Katsuragi Keiko. Ta không sao. Dường như là lần đầu tiên nhìn thấy người chết cảnh tượng. Katsuragi Keiko hai chân có chút cứng ngắc. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt tại Yuzaki Kaori cùng đã không còn khí tức ác trên ma thân nhìn mấy lần. Đem trên đất cái kia hai cái sợi tơ trục nhặt lên. Vật này, mặc dù giải quyết tên ác ma này, nhưng là phía sau nên làm cái gì? Cái đồ chơi này chắc là chế tạo tâm linh khe hở đồ chơi chứ? Đối với những người này mà nói nhất định là rất trọng yếu. Hiện tại, không cần lo lắng. Vật này giao cho ta làm cho. Chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Bọn họ sẽ không biết. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy Dokuro cùng một cái người áo đen hướng chính mình nơi này đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.